Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Diệp Thần. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Diệp Thần, ngươi làm gì? Ngươi cái này biến thái. Coi như ngươi muốn như thế. Ta còn không có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trực tiếp chút bỏ chính mình quần dài Diệp Thần. Elise sắc mặt càng là nóng bỏng. Không phải là chính mình quá mức dẫn lửa. Từ đó để Diệp Thần áp chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực đi. Liền xem như, cũng không thể ở chỗ này nha. Bằng không, quẳng xuống, thật đúng là một đôi khổ mệnh uyên ương nha. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn đến Elise đỏ bừng sắc mặt, Diệp Thần lắc đầu, còn thật khó chịu, không chuẩn bị cẩn thận. Ngươi để cho ta làm sao xuống dưới? Chẳng lẽ nhảy đi xuống? Đó là tìm đường chết. Sau cùng, bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Nhìn về phía Elise, có cái gì bén nhọn đồ vật? Không có. Elise nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Có thể nói, vô duyên vô cớ lấy chính mình dưới quần tới. Diệp Thần đến tột cùng muốn làm gì? Nàng không có chút nào biết. Tính toán, dạng này cần phải có thể. Không lột ra cũng không quan hệ. Cần phải bảo hiểm một chút. Nhìn lấy bên cạnh Elise, Diệp Thần rút ra chính mình dây lưng, sau đó thật tốt siết tại trước mặt trên cây. Có thể nói, còn tốt chính mình dây lưng đầy đủ dài. Bằng không, liền có khả năng không may. Diệp Thần, ngươi là nghĩ muốn nhờ quần và dây lưng làm dây thừng, theo trên vách đá bỏ xuống đi sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise cuối cùng biết Diệp Thần đến tột cùng muốn làm gì. Không sai, mượn trên thân công cụ, làm một tầng bảo hộ, từ đó bỏ xuống đi. Dạng này, cùng tay không bỏ xuống đi, an toàn rất nhiều, cũng sẽ cho người yên tâm rất nhiều, bằng không, ngươi còn tưởng rằng ta dám tay không bỏ qua đi nha. Ta cũng không phải Spider-Man, ta không biết nhà tơ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trực tiếp theo vách đá bên cạnh chậm rãi bỏ xuống đi. Điện thoại đã không biết bị William bọn họ ném tới địa phương nào. Mà bây giờ, trên người mình cái gì thông tin công cụ đều không có. Nhị tỷ muốn tìm được bọn họ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời, nơi này khí trời, nhìn qua không thích hợp. Chuẩn bị thời tiết thay đổi. Lúc này có thể lời nói, vẫn là tận lực tìm một chỗ trốn đi. Cái này vách núi, một trận đại phong khả năng liền sẽ đem bọn hắn cho cạo xuống đi. Coi như phá không đi xuống, đồng dạng cần lãng phí rất nhiều thể lực tựa vào thân cây mới có thể. Diệp Thần, ngươi cẩn thận một chút. Elise nhìn đến, căn dặn một tiếng, có thể muốn đổ mưa. Yên tâm đi, đối với trèo tường, ta vẫn là biết một chút. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời. Dẫm lên bên cạnh vách đá, từng chút chậm chạp đi xuống, nhìn phía dưới như là thâm uyên đồng dạng vách núi. Diệp Thần nói không sợ, cái này là không thể nào. Cứ việc sợ hãi, chính mình cũng muốn vượt qua hoảng sợ, thẳng tiến không lùi mới có thể nha. Cẩn thận, mà tại Diệp Thần chậm rãi dẫm ở bên cạnh một khối đá, chuẩn bị đi qua thời điểm, Elise sắc mặt cũng là gấp. A. Thạch một cái đầu trượt, cái này khiến Elise nhìn đến, hét dầm lên, sắc mặt càng là trắng xám, bành một trận chấn động truyền đến, Elise hai tay càng là chết bắt lấy thân cây. Còn tốt, nếu như không là ta thông minh, lúc này ta đã xong đời. Nhìn phía dưới vách núi, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, mà về phần hắn bóng người, lại là như cùng một cái rác hút đồng dạng. Hung hăng bắt lấy bên cạnh vách tường. Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Elise nhìn đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Vỗ ngực một cái, có thể nói là tránh thức ba đào hung dũng nha. Yên tâm đi, không chết. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, chậm lại, tốn sức sức chín châu hai hổ. Cuối cùng là dẫm tại động cửa ở mép phía trên. Nhìn lên trước mặt dây leo, không có nhiều lời. Nhanh chóng quấn quanh lấy chính mình y phục. Trong động khẩu có cái gì đồ vật sao? Trời tối. Nhanh điểm nhìn xem. Nhìn đến trời chiều cũng nhanh muốn không có thời điểm. Elise sắc mặt càng là cuống cuồng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như trong động khẩu có cái gì đồ vật có thể cho nàng từ trên cây xuống tới liền tốt. Như thế, cũng sẽ không cần nơm nớp lo sợ ở trên vách núi qua đêm. Ta xem một chút, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, đi vào trong động khẩu. Một hồi, cầm lấy một bó dây thừng đi ra, có một khối đá lớn, còn có một bó dây thừng. Ta lập tức tiếp người xuống tới, đi tới cửa động. Nhìn lên trước mặt ngồi tại trên cây khô Elise, Diệp Thần tay phải dùng lực hất lên, đem trong tay dây thừng vung ra Elise trước mặt, cột vào trên cây khô, buộc chặt, sau đó theo dây thừng trượt xuống đến. Dám sao? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, cái nha đầu này có sợ độ cao, nơi này cao như vậy vách núi, cũng không biết có dám hay không, nếu như không dám. Như vậy chính mình còn muốn leo đi lên tiếp nàng. Cái này đến dễ dàng. Đi lên vô cùng khó khăn nha. Cái này dây thừng không biết đoạn đi. Elise nhìn đến. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn về phía Diệp Thần. Chính ngươi dùng lực kiểm tra một chút. Ta vừa mới đã kiểm tra. Sẽ không có lấy vấn đề gì. Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Nói một câu. Elise nghe đến. Gật gật đầu. Dùng sức kéo lôi kéo. Sau cùng mới cột vào trên cây khô. Có thể. Xuống đây đi. Trực tiếp trượt xuống đến liền có thể. Chỉ bất quá. Tay hơi nóng mà thôi. Đem một chỗ khác cột vào trên một tảng đá lớn. Diệp Thần vỗ vỗ tay. Elise nghe đến. Nhìn một chút trên đỉnh đầu mây đen. Chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt dây thừng. Thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Diệp Thần, ta sợ, nhìn đến phía dưới vách đá vạn trượng thời điểm, sắc mặt càng là trắng xám, căn bản không dám động, đừng sợ, ta ở đây, nắm chặt dây thừng, nhắm hai mắt mát, trực tiếp xuống là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng nhức đầu nha, chính mình xuống tới, còn muốn leo đi lên, cái này vô cùng khó khăn nha, huống chi, chỉ cần trượt xuống đến là được rồi. Sợ cái gì nha? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, sắc mặt càng là trắng bệch. Khác thế nhưng là, lại không xuống, thì muốn mưa, khi đó, càng thêm nguy hiểm, yên tâm đi, ta tiếp lấy. Người nói, Elise nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, ta nói, nhanh điểm đi, Diệp Thần gật gật đầu, gió bắt đầu thổi, cái này... Chấm ngoặc kép, làm Elise nhìn đến sắc trời thoáng cái hắc xuống tới thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Một đôi tiểu tay nắm lấy dây thừng. Trực tiếp tuột xuống. Diệp Thần, tiếp lấy ta. Được, ta tiểu công chúa. Không có việc gì. Nhìn lấy trong ngực nhắm đôi mắt đẹp. Không ngừng rằng có Elise. Diệp Thần lắc đầu. Tuy nhiên cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là mình hội xúc động nha. Khi đó. Khả năng cũng là củi khô lửa mạnh. Xuống tới. Elise nghe đến. Một đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía. Thoáng cái. Ôm lấy Diệp Thần đầu. Hét dầm lên. Có ma. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.